Hạnh phúc là khi gặp được em. Chương 70, sự xuất hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy? Ánh đèn sáng bỗng nhiên vụt tắt khiến cả căn phòng có chút ồn ào. Nhưng sau đó, khi đèn được bật lên thì nơi màn hình lớn lại đang chiếu về những phân cảnh sinh hoạt của Lâm Gia Thi cũng như những dòng chữ chúc mừng sinh nhật dành riêng cho bà ta. Không ngờ lão Dương lại thương mẹ mình đến vậy. Nhưng như vậy không phải quá rầm rộ rồi sao? Dù sao cũng là mẹ của mình. Như vậy cũng là lẽ dễ hiểu. Đám người có mặt tranh nhau bình luận. Chỉ có Dương Thừa Nam là bình lặng đứng quan sát. Ánh mắt khẽ nhìn về phía màn hình lớn như đang đợi chờ một điều gì đó. Ông ta đúng là một người rất hiếu thảo. Khả Như đứng một bên bình luận. Tuy biết Dương Quyền Chiết không phải con người tốt đẹp gì nhưng cô có thể thấy rõ sự yêu thương trong mắt ông ta dành cho mẹ mình. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn không thể dung nạp nổi cái sự ích kỷ đến tàn nhẫn của ông ta. Vả lại, nếu ông ta thương mẹ mình như vậy, cớ gì lại đối xử khác lạ với A Thần? Cậu ấy cũng là con của ông ta mà. Suy nghĩ của người đàn ông này cô thật sự không thể hiểu nổi. Ừ, em nói đúng. Nhưng dù sao con cờ thì vẫn mãi là con cờ mà thôi. Dương Thừa Nam hờ hững đáp. Con cờ. Cả Dương Thần và Khả Như đều bị hai chữ này làm cho khó hiểu. Kịch hay bắt đầu rồi. Anh không giải thích gì với hai người mà chỉ chăm chú quan sát màn hình lớn. 1, 2, 3, vụt. Đèn trong phòng lại một lần nữa bị vụt tắt. Có chuyện gì vậy? Lại có thêm tiết mục gì nữa sao? Dương Quyền Chiết này đúng là thích làm rầm rộ mà. Đám người dự tiệc còn tưởng là kịch bản do ông ta sắp đặt nên xôn xao bàn tán. Nhưng Dương Quyền Chiết lúc này lại đang nhíu chặt mày hỏi xem nhân viên đang có chuyện gì xảy ra. Chuyện này là sao? Ông ta khó chịu hỏi. Chúng tôi không biết. Mọi việc chúng tôi đều làm theo lời của ngài. Mấy nhân viên có vẻ sợ sệt nói. Các cậu, chuyện gì vậy? Đó không phải là Dương Quyền Chiết sao? Eo ôi, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đánh đến nỗi vậy rồi. Còn sống cũng sẽ bị tàn phế cả đời. Bất chợt đám đông xung quanh ồn ào. Ánh đèn trong phòng cũng đã được bật trở lại. Chỉ duy có một thứ thay đổi là nội dung chiếu trên màn hình lớn. Dương Quyền Chiết đồng tử co rút không tin vào mắt mình đang đối diện với những gì được chiếu trên màn ảnh. Đó là ông ta. Nói đúng hơn là một video về những tội ác mà ông ta đã làm. Tắt, mau tắt cho tôi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Lai sinh, tương tư huyễn mộng. 2. Không biết bao giờ gặp lại. 3. Thế giới song song. 4. Mượn giống sinh con. Ông ta quát lớn nhưng lúc này đám đông đã bắt đầu ồn ào sôi nổi. Chậc, không ngờ ông ta lại là con người như vậy. Lúc đầu tôi có nghe tin về các việc làm dơ bẩn của ông ta. Lúc đó còn cho rằng có kẻ dở trò. Nghĩ ông ta bị đổ oan. Nhìn số người bị ông ta tra tấn xem. Muốn sống e rằng cũng là một điều khó. Thoáng chừng, tất cả ánh mắt cùng lời nói châm biếm nhắm thẳng vào Dương Quyền Chiết khiến ông ta phẫn nộ. Lớp mặt nạ luôn cố gắng đeo lên cũng vì vậy mà vỡ nát tan tành. Con mẹ nó, mau tắt đi. Tụi bây có bị điếc hay không hả lũ ngu kia? A Chiết, con bình tĩnh lại. Lâm Gia Thi cảm thấy có điều không ổn liền lên tiếng khuyên can. Nếu để nó làm loạn thì mọi kế hoạch nhất định sẽ đổ sông đổ biển. Người sắp đặt là tên nhóc đó sao? Dương Mỹ Lệ không có chút gì gọi là quan tâm đờ ến Dương Quyền Chiết và Lâm Gia Thi. Ánh mắt bà ta lúc này đang bận quan sát nhất cử nhất động của Dương Thừa Nam. Cạch. Bất chợt cánh cửa lúc này mở ra, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Dương Quyền Chiết, món quà này ông có thích hay không? Mày, Dương Quyền Chiết trợn to mắt nhìn kẻ xuất hiện. Không đúng, là ảo giác mà thôi. Tên đó vốn đã chết ở dưới vực thẳm. Phạm Thụy Nghi, anh Tiểu Nghi, Khả Như và Dương Thần cũng bị màn xuất hiện này dọa cho một phen. Nhất là Dương Thần, cả cơ thể cậu lúc này đã bất động, ánh mắt vẫn đặt trên người con trai vừa xuất hiện. Không biết do vui hay uất nghẹn mà nước mắt Dương Thần từng giọt bất chợt rơi xuống. Có phải, cậu, cậu lại đang nằm mơ hay không? Giấc mơ này, thật quá, nó là thật có phải không? A thần, Khả Như đứng một bên cũng không nhịn được mà chạnh lòng. Cô định nói gì đó với cậu nhưng chưa kịp thì bóng dáng cao lớn của người kia đã che khuất. Cậu nhóc như em yếu đuối như vậy. Tôi đi rồi, ai có khả năng giúp em lau nước mắt? Không biết từ lúc nào Phạm Thụy Nghi đã đứng đối diện cậu. Hắn đưa tay lên giúp cậu lau đi nước mắt. Giọng nói dịu dàng không chút lạnh lẽo kéo cậu trở về với thực tại đang tiếp diễn. Ấm quá, sự ấm áp này không thể nào nhầm lẫn được. Anh ấy thật sự còn sống. Mình không phải nằm mơ. Khóc nữa, mắt sẽ sưng. Hắn khẽ cau mày nói. Mày, Dương Quyền Chiết từ nãy đến giờ vẫn còn vô cùng sốc với sự xuất hiện của Phạm Thụy Nghi. Không thể nào, rõ ràng đám danh kia đã khiến thằng khốn này rơi xuống vực thẳm. Chỗ đó sâu như vậy, rớt xuống không chết nhất định cũng bị tàn phế một đời nhưng. Nhưng tại sao Phạm Thụy Nghi lại không có chút hề hứng gì mà vẫn bình an vô sự? Sao vậy? Cảm thấy tôi còn sống là một việc rất hoang đường sao? Phạm Thụy Nghi lúc này đang đối mặt với Dương Quyền Chiết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Không có chút độ ấm nào mà một con người vốn cần nên có. Dương Mỹ Lệ, bà có phải cũng có cùng thắc mắc với ông ta hay không? Bất ngờ, hắn đánh chủ ý sang Dương Mỹ Lệ khiến bầu không khí vốn căng thẳng lại thêm phần ngột ngạt. Cách chương.